Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1008, ngũ đại đạo quán đều tại tìm ngươi. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Bí cảnh mở ra 3 ngày, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 3 ngày nay bên trong, thần tích lĩnh 9 viện võ giả hội đại lượng vẫn lạc tại sinh tử bên trong, tạo nên thần tích lĩnh chân chính yêu cầu đỉnh phong cường giả. Không chút nào khoa trương nói, có thể từ nơi này bí cảnh sống mà đi ra đi võ giả, nhất định đều là võ giả bên trong tinh anh, thiên tài trong thiên tài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng chỉ có thời khắc sinh tử lịch luyện mới có thể tạo nên cường giả. Cho nên thần tích lĩnh không lo lắng đệ tử sẽ chết, bởi vì có chút cường giả một khi lớn lên, đủ để lấy lực một người chống lại thần tích lĩnh sở hữu võ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể nói như vậy, thần tích lĩnh đều cam nguyện dùng bây giờ hơn 50 vạn đệ tử, đổi một vị siêu việt phi thiên cảnh cao thủ hàng đầu tọa chấn. Trong rừng rậm, một đám võ giả đang đuổi giết mặt khác một đám võ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao ra số mệnh tha cho ngươi khỏi chết, Mã Đức đừng ép ta, buộc ta trực tiếp bóp nát phá Linh Châu, ly khai bí cảnh ta số mệnh các ngươi cũng đừng nghĩ đạt được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn chết, giết a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Suy, cái này bí cảnh bên trong, các nơi đều tại phát sinh huyết chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có chút không muốn sống võ giả, liều mạng đều tại thủ hộ chính mình số mệnh. Không được, chúng ta đi thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mã Đức lão tử số mệnh không muốn, các ngươi cũng đừng nghĩ muốn. Có mấy cái võ giả trực tiếp bóp nát phá Linh Châu, ly khai bí cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy vệt sáng trắng chợt lóe lên sau, chỉ lưu lại một cái nữ tử đứng tại chỗ. Cô gái này bị dọa đến có chút thất kinh đứng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhà a hát quá tuấn tú mỹ nhân a, vừa lúc tiểu mỹ nhân, ngươi để cho chúng ta vui a, chúng ta cũng không cần cho ngươi số mệnh, trả lại cho ngươi số mệnh, như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này 7 cái võ giả lập tức xông tới, nhìn chằm chằm người thiếu nữ này cười nói. Thiếu nữ này rõ ràng cho thấy bị sợ hư, cước bộ mềm nhũn liền ngồi sập xuống đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng vừa định tự tay giá bắt đầu trên trán phá Linh Châu, thật là trước mặt 7 người mau tay nhanh mắt trực tiếp một cái bước nhanh về phía trước đem cái này thiếu nữ tay cho cản lại, gắt gao chế trụ cổ tay. Các ngươi muốn làm gì a hát, thả ta ly khai, thiếu nữ này thất kinh kêu lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, tiểu mỹ nhân, rơi vào chúng ta quyền đạo viện trong tay, ngươi còn muốn an toàn ly khai sao? 7 người này cười lạnh một tiếng nói rằng, đến, nhường đại gia tới vui a, 7 người này lập tức xông tới, sắc mị mị nhìn lấy người thiếu nữ này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không muốn, thiếu nữ này trong mắt chảy ra nước mắt kêu khóc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng hai tay bị 7 người này liên hợp chế trụ, vô pháp đập nát phá Linh Châu, cũng vô pháp ly khai bí cảnh. Xoát, góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên lúc này, một cái gió nhẹ lướt qua, một bóng người xuất hiện ở đây 7 người phía sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người nào, 7 người này sợ hãi kêu quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy một cái nam tử quần áo trắng, chính nhất mặt lạnh sắc nhìn lấy bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao ra số mệnh có thể cút, nam tử này bất ngờ chính là Lâm Bạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, nhà a hát, cái này nhân đan cảnh cửu trọng võ giả, lại có 13 trượng số mệnh, không tệ lắm, vừa lúc cho ta đại bổ một phen. Cái này quyền đạo viện 7 vị võ giả, nhìn chằm chằm Lâm Bạch phía sau 13 trượng số mệnh, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiến vào bí cảnh sau, cũng có nửa ngày thời gian, Lâm Bạch cũng cướp đoạt đến một ít số mệnh, từ trước đó một trượng số mệnh tăng trưởng đến 13 trượng số mệnh. Lâm Bạch đại ca cứu ta, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giữa lúc này, bị cái này quyền đạo viện 7 vị võ giả giam hạ xuống thiếu nữ, nhìn thấy Lâm Bạch ánh mắt lộ ra kích động đối lấy Lâm Bạch hô lớn. Lâm Lăng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch sững sờ, nhìn về phía thiếu nữ kia, thiếu nữ này không phải là cùng Lâm Bạch từng có vài lần duyên Lâm Lăng sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô bé này, ngực lớn nhưng không có đầu óc, vẻ mặt ngốc manh. Buông nàng ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhìn thấy là Lâm Lăng, lúc này đối lấy quyền đạo viện 7 người lạnh giọng nói đến. Tiểu tử, muốn anh hùng cứu mỹ nhân A, vậy cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các huynh đệ tiến lên, cái này quyền đạo viện người đầu lĩnh trực tiếp bắt chuyện đi lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 7 người 7 quyền, từng quyền chí mạng đánh về phía Lâm Bạch trên người tử huyệt. Lâm Bạch đại ca cẩn thận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Lăng sợ hãi kêu hô. Muốn chết, Lâm Bạch nhìn thấy 7 người xông lại, lúc này Tử Vân kiếm ở trong tay nhất chạm, ngập trời kiếm quang trực tiếp bùng lên mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tịch diệt kiếm quyết thôi động, một đạo hồ nguyệt kiếm quang từ 7 người trên cổ chợt lóe lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc suy, phốc suy, phốc suy, lập tức 7 đầu đầu lâu bay thẳng lên, máu tươi từ bọn hắn cổ vọt thẳng đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 7 người ngã xuống đất, máu tươi chảy một chỗ, mà bọn hắn phía sau số mệnh thì là trực tiếp bị Lâm Bạch hấp thu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hấp thu bọn hắn số mệnh sau khi, Lâm Bạch số mệnh đạt được 14 trượng cao độ. Nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm liền giết 7 người này, Lâm Lăng sợ đến tấm kia cái miệng nhỏ nhắn đều lớn lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Lăng, ngươi một cái nhân đan cảnh lục trọng võ giả, làm sao lại ở chỗ này? Lâm Bạch hiếu kỳ nói rằng, Lâm Lăng tu vi cũng là tiến bộ rất lớn, đã có nhân đan cảnh lục trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com, thật là nếu như đây là tại ngoại giới lời nói, nhân đan cảnh lục trọng đã coi như là một vị tiểu cao thủ, thật là nơi đây bí cảnh bên trong, tiến vào bí cảnh đại đa số đều là nhân đan cảnh cửu trọng võ giả, thực lực khủng bố tuyệt luân, tuyệt đối không phải Lâm Lăng cái này nhân đan cảnh lục trọng võ giả có thể lưu lạc. Lâm Lăng từ dưới đất đứng lên, nhát gan nói rằng, ta vốn là muốn vào tới hấp thu điểm số mệnh liền đi ra ngoài, thật là ta tiến đến gặp phải mấy vị kiếm đạo viện sư huynh, giống như bọn hắn một chỗ ở chỗ này lưu lạc một phen. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó chúng ta mới đi nửa ngày thời gian, liền gặp phải mấy cái này quyền đạo viện đệ tử, hắn kiếm đạo viện sư huynh đều bị bọn hắn làm cho ly khai bí cảnh. Nguyên lai là dạng này. Lâm Bạch gật đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia bây giờ bọn hắn đều ly khai, ngươi một cái tại bí cảnh bên trong lưu lạc cũng phải cẩn thận, vạn nhất nếu là lại bị một ít hạng người xấu để mắt tới, ta lần tiếp theo sợ rằng cũng không có biện pháp đúng lúc xuất hiện tới cứu ngươi. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng nói rằng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Lăng bĩu môi nói rằng, Lâm Bạch sư huynh, ngươi phải cẩn thận mới là thật. Lâm Bạch nghe thấy Lâm Lăng lời này, hiếu kỳ vấn đạo. Ý gì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Lăng nghi hoặc vấn đạo, Lâm Bạch sư huynh, ngươi không biết sao, bây giờ Đao đạo viện, Quyền đạo viện, Thương đạo viện, Sồ Long viện, Kiếm đạo viện, 5 cái đạo quán thủ tịch đại đệ tử đều tại tìm ngươi. Còn tuyên bố, chỉ cần ngươi dám xuất hiện, nhất định để ngươi chết không toàn thây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có ý tứ, bọn hắn dĩ nhiên tại tìm ta, ta cũng đang muốn tìm bọn hắn. Lâm Bạch cười nhạt, cái này 5 cái đạo quán thủ tịch đại đệ tử, nhất định là bên trong số mệnh nhiều người nhất. Đối với ta tới nói, chỉ có cướp đoạt bọn hắn, số mệnh mới có thể tăng trưởng nhanh nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi cũng đã biết bọn hắn ở chỗ nào? Lâm Bạch hiếu kỳ đối lấy đệ tử hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết thế nhưng tứ đại đạo quán võ giả đều biết, chỉ cần phát hiện ngươi, đều có thể thông chi bọn hắn, có thể miễn phí thu được 10 trượng số mệnh. Lâm Lăng từ tốn nói, ha ha, 10 trượng số mệnh. Lâm Bạch mỉm cười, Lâm Lăng, ta đưa ngươi 10 trượng số mệnh như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Lăng nghe thấy Lâm Bạch lời này, lúc này khoát tay lia lịa, một bộ thụ sủng nhược kinh dáng dấp nói rằng, không cần, không cần, Lâm Bạch đại ca có thể tới cứu ta, Lâm Lăng đã rất cảm kích ngươi, ta lại làm sao sẽ muốn sư huynh số mệnh đâu. Lâm Bạch cười nói, ngốc muội tử, ngươi nghĩ cái gì đâu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta là ý nói, ngươi đem ta vị trí nói cho cái này 5 cái đạo quán thủ tịch đại đệ tử, để cho bọn họ tới tìm ta, ngươi chẳng phải là có thể thu được 10 trượng số mệnh. À, ngươi muốn bọn hắn tới tìm ngươi nha, Lâm Lăng vừa nghe, la hoảng lên. Lâm Bạch đại ca, bọn hắn nếu như tìm được ngươi lời nói, là sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa bọn hắn đều như vậy cường. Góc truyện audio.com, mỗi cái đều là địa đan cảnh thực lực. Lâm Bạch cười nói, đừng sợ, ngươi cứ việc thông chi bọn hắn, để cho bọn họ tới tìm ta, còn dư lại sự tình, liền giao cho ta xử lý là được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Lăng, đây coi như là ngươi giúp ta một chuyện a, hơi sau nếu như ta đạt được đủ quá nhiều số mệnh, liền trực tiếp cho ngươi như thế nào? Chuyện này ta có thể giúp chỉ là nếu như đưa bọn họ toàn bộ hấp dẫn tới lời nói, cái kia Lâm Bạch đại ca chẳng phải là chính là nguy hiểm. Lâm Lăng có chút lo lắng nhìn lấy Lâm Bạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đừng sợ, dựa theo ta nói chuyện đi làm, ta ngay ở phía trước tòa núi kia thượng đẳng bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch mỉm cười, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.